Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 214 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 214 của bộ truyện này. Chào bạn Ngô Quốc TV. Nắm Thiên Cơ, tập 214. Chỉ dựa vào mấy đứa nhỏ này có được hay không? La Diễm Linh cảm thấy lo lắng, vừa đi vừa truyền âm. Lão hiệu trưởng thở dài. Diễm Linh à, nhãn lực của ngươi còn cần phải đề cao hơn. Cho dù trong lòng ngươi đang vô cùng lo lắng, thì cũng không nên hồ đồ như vậy đâu. Như thế nào? Đám trẻ này chỉ là học sinh, nhưng chiến lược của bọn chúng đều đã vượt qua chúng ta. Trong lời nói của lão hiệu trưởng tràn đầy sự thổn thức. Những người khác thì không nói. Trước khi Dư Mạc Ngôn đi ra thí luyện lần này, người còn là đối thủ của hắn sao? Lão hiệu trưởng hỏi La Diễm Linh. La Diễm Linh đỏ mặt. Hiệu trưởng, lời này của ngươi đương nhiên không phải. Sau khi Dư Mạc Ngôn đạt đến hóa vân ở Cao Võ Ngọc Dương, ngoài trừ hiệu trưởng ra thì không có ai là đối thủ của hắn. Sự vô địch này không phải chỉ là vô địch cùng giai, mà bao gồm các giáo viên có tu vi ngự thần đều không phải là đối thủ của Dư Mạc Ngôn, mà Dư Mạc Ngôn mới chỉ là hóa vân cao giai mà thôi. Vào mấy ngày gần đây, Dư Mạc Ngôn lại có sự tiến bộ tương đối. Lão Hủ đã không nắm chắc mình có thể chiến thắng hắn. Lão hiệu trưởng truyền âm nói, người xem những thiếu niên thiếu nữ này, mặc dù người nào cũng chỉ là cấp bậc hóa vân, nhưng thực lực của mỗi người e là không có thấp hơn Dư Mạc Ngôn. Ngoài trừ hai đứa bé gái bị chỉ định phối hợp tác chiến ở giữa kia. Thậm chí, bao gồm cả vị nhất đại quân sư này và cả mấy đứa con trai khác ăn đứt năng lực ám sát của Dư Mạc Ngôn. Chiến lực thật sự cũng vượt qua Dư Mạc Ngôn, thậm chí vượt qua không chỉ một bậc. Độc Cô Ngọc Thọ và La Diễm Linh đồng loạt hít một hơi. Nghĩ xem chiến lực của Dư Mạc Ngôn, nghĩ xem chiến lực của những thiếu niên thiếu nữ này, có một cảm giác sợ hãi không thể tưởng dần dần nảy sinh. 12, 13 người này đều là kiểu người hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp, thậm chí là thiên tài siêu cấp có thể vượt hai cấp chiến đấu. Lão hiệu trưởng cảm khái, cảm giác bản thân giống như nước đại giang. Còn thiếu niên mà họ không nhận là lão đại kia, ta chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Lão hiệu trưởng nghĩ đến Tả Tiểu Đa, nghĩ đến cảm nhận của mình về khí thế của Tả Tiểu Đa, đắn đo nói. Dựa vào chiến lực tu vi ta, có thể đỡ được 10 chiêu của lão đại bọn hắn là may mắn rồi. Giọng điệu của hắn rất nặng nề, cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng là sự thật. 10 chiêu, còn may mắn, đó là một loại cảm giác hoàn toàn bị áp chế. Điểm này chỉ dựa vào khí thế thì cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được. La Diễm Linh và Độc Cô Ngọc Thọ há to miệng. Hiện nay Tả Tiểu Đa lại mạnh mẽ như vậy sao? Còn người chị dâu đó của bọn hắn, cho ta cảm giác có vẻ như còn mạnh hơn Tả Tiểu Đa. Lão hiệu trưởng có chút không hiểu. Đây vốn dĩ là chuyện hoàn toàn không thể, nhưng lại cứ xuất hiện trước mắt người, khiến người không muốn tin cũng không được. La Diễm Linh và Độc Cô Ngọc Thọ nghe đến chấn động, nói không nên lời. Nếu không phải sớm biết lão hiệu trưởng đối nhân xử thế, biết lão hiệu trưởng hoàn toàn không thể lừa mình, bây giờ gần như sắp cho rằng lão giả này đang nói khoác cho đám trẻ con nịnh nọt, tâng bốc. Hơn nữa, còn là loại khoác lác, nói năng lung tung, không biên giới. Các người cho rằng người ta cần chúng ta hỗ trợ sao? Vậy chỉ là cách nói không tổn thương tự tôn của chúng ta thôi. Bọn họ chỉ sợ chúng ta xuất hiện thương vong tổn hại, thấu tình đạt lý. Lão hiệu trưởng thở dài truyền âm. Thật sự ghê gớm như vậy sao? La Diễm Linh tặc lưỡi. Lão hiệu trưởng đi chậm về phía trước, trên mặt vui vẻ và nặng nề không nói hết được. Thiên tài bất thế tập hợp rồi. Cao Võ Ngọc Dương chúng ta bắt buộc phải thay đổi phương pháp giảng dạy. Thay đổi phương pháp? Vì sao? La Diễm Linh không có hiểu. Đó là người không hiểu. Thiên tài bất thế tập hợp. Sáu chữ này gửi gắm ý nghĩa thật sự. Gửi gắm ý nghĩa thật sự? Đúng, thiên tài bất thế tập hợp. Chỉ có thể biểu thị một chuyện. Đại thế nghiêng trời lệch đất sắp đến rồi. Lão Hủ không ngờ, sinh thời lại còn có thể nhìn thấy cuộc tranh giành lộng lẫy quy mô lớn. Càng có thể nhìn gần tận mắt, một thế hệ thiên kiêu tài năng, từ khe nứt hiện ra ánh sáng. Lão hiệu trưởng nhẹ giọng nói, đại thế trước khi đến đây, bắt buộc thiên tài như sao như mưa, tinh hồn như vậy, đạo minh như vậy, tin tưởng vô minh cũng như vậy. Mà tinh hồn chúng ta không giống với đạo minh vô minh, thiên tài đều đang hoài sáng, mà hai đại lục vô minh đều thiên tài nằm nấp trong bóng tối. Thiên tài bất thế tập hợp, trời đất đảo lộn, nếu đổi thành trước kia, chính là lúc thay đổi triều đại. Lão hiệu trưởng nhẹ nhẹ thở dài. Với lịch sử đại lục ngày trước, các triều đại các đời, khi khai quốc bắt đầu, anh hùng nối tiếp nhau xuất hiện, danh tướng như mây, mưu thần như mưa. Khói lửa tứ phía, đánh nghiêng trời lệch đất, tạo ra từng truyền thuyết bất tử. Mà thời kỳ Cao Võ hiện nay, một khi xuất hiện loại đại thời đại mà anh hùng nối tiếp nhau xuất hiện, hoặc là đại lục sắp thống nhất, hoặc là đại chiến thế kỷ thật sự trên ý nghĩa sắp đến rồi. Đây chính là ý nghĩa thật sự của sáu chữ này. Những thiên tài như Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, ngày trước hơn ngàn năm không xuất hiện mấy người, bây giờ lại tụ hợp ở bên ngoài mạo hiểm. La Diễm Linh buồn rầu nói, vậy sự an toàn của những đứa trẻ này... Vấn đề an toàn hoàn toàn không cần suy nghĩ, cũng không đến chúng ta suy nghĩ. Lão hiệu trưởng vững vàng đi lên trước, thấp giọng truyền âm. Ta tin rằng, cho dù tất cả mọi người trong thành Bạch Sơn đều chết sạch, những đứa trẻ này sẽ không có chút tổn thương. Còn có Nhạn Nhi chắc chắn cũng có thể an toàn quay về. Vì Nhạn Nhi đã là một thành viên trong đoàn thể thiên tài này, đã được khí vận của nhóm nhỏ này che chở thêm. Lão hiệu trưởng uyên thâm cười nói, đây chính là thời đại đại, đây chính là đại thế, hoặc có trắc trở nhưng tuyệt đối sẽ không có tổn thương. Dù cho lão hiệu trưởng văn ý xuất sắc vô cùng hợp lý, La Diễm Linh vẫn nửa tin nửa ngờ với lời của lão hiệu trưởng. Đối với cách nói đại thời đại, thậm chí là cạnh tranh quy mô lớn, ngược lại La Diễm Linh tin. Quả thật, bây giờ gió cuốn mây dồn, ba đại lục đánh nhau bừng bừng khí thế, mà đại lục yêu minh sắp quay về, chỉ cần người có đầu óc đều biết, e rằng cuối cùng đại lục thuộc về ai, mình có sinh thời chỉ cần còn sống, thì có thể thấy được chắc như đinh đóng cột. Nhưng nói đến đám người Tả Tiểu Đa sau trận chiến này là hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương gì, vì đại thời đại, trận chiến quy mô lớn mà không có tổn thương. Cách nói này có thể quá trẻ con rồi, không chịu cân nhắc đắn đo. Đây là chiến trường. Từ xưa tới nay, vô số thiếu niên nổi tiếng ngã xuống. Vì sao có thể được người đời sau ghi nhớ? Thứ nhất là thiên tài xuất sắc. Thứ hai chính là thiếu niên trong đạo, chết yểu. Dựa vào cái gì đám Tả Tiểu Đa ghê gớm như vậy? Không những sẽ không chết, mà ngay cả tổn thương cũng không có. Mặc dù La Diễm Linh tuyệt đối không muốn nhìn thấy đám trẻ này có chút tổn thương nào, cho dù nứt miếng da cũng đau lòng, nhưng lão hiệu trưởng như vậy có chút mê tín. Phòng kiến, rác rưởi. La Diễm Linh cảm thấy, thực tế lão hiệu trưởng quá đơn phương tình nguyện xa rời thực tế. Nhưng lúc này đương nhiên không có tiện nói, vì bên phía Tả Tiểu Đa đã bắt đầu hành động rồi. Lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê và Độc Cô Ngọc Thọ, còn có một hiệu phó khác của Cao Võ Ngọc Dương, Thẩm Khánh Dương, đi rất nhanh, bỏ La Diễm Linh ở một bên. Đây là ba đại cao thủ với tu vi quy huyền mà Cao Võ Ngọc Dương có. Một mình Tả Tiểu Đa đi xuyên về phía trước, bước đi nghênh ngang, ta đây bố đời. Tả Tiểu Niệm hóa thân thành băng tuyết, trên cao trôi nổi theo. Đứa trẻ này, đi tay không tấc sắt như vậy sao? Trong lòng Độc Cô Ngọc Thọ không hiểu, thuận miệng nói. Đầu heo, trước khi chiến đấu, binh khí của ngươi lấy trong nhẫn ra ư? Lão hiệu trưởng hận rèn sắt không thành thép. Bây giờ ngươi im miệng là thỏa đáng, cùng xem đi. Đây có lẽ là trận chiến thiên tài đỉnh phong, mà ta với ngươi đời này khó mà thấy được lần nữa. Nét mặt của Độc Cô Ngọc Thọ lúng túng. Ba người trước sau đi cùng, cảm thấy rất lạ. Trước mắt, bây giờ bước đi nghênh ngang của Tả lão đại này thật có phong độ. Nhìn cái mông nhỏ này lắc lư, bước đi chữ bát. Đừng nói cái khác, chính giữa một đống này nhất định cũng không cần dựa vào chân trái, cũng không cần dựa vào chân phải. Hoàn toàn treo lơ lửng, giống như lắc lư có quy luật. Mà lúc này một đám người rời khỏi cửa thành Bạch Sơn còn có một chặng đường khoảng 3.000 mét. Chỗ này đã có thể nhìn thấy cửa thành xa xa, vốn hùng vĩ. Bây giờ có vẻ sập nửa bên rồi. Không ít nhân công của thành Bạch Sơn đang gấp rút sửa chữa, một cảnh tượng náo nhiệt. Tả Tiểu Đa dừng chân. Lão hiệu trưởng, các ngươi đang ở đây, thuận tiện yểm hộ về ta. Hàn Vạn Khuê nói. Ở đây quá xa xôi, một khi gặp mặt, chỉ sợ xa ngoài tầm với, ứng cứu không có kịp. Không sao, lướt qua một cái mà thôi, Tả Tiểu Đa nói. Lão hiệu trưởng lại không nói thêm, đen mặt dẫn hai vị hiệu phó làm ổ trong tuyết. Lướt qua một cái 3.000 mét sao? Còn mẹ nó chứ, còn chưa kịp xỉ sói trong lòng, liền thấy thân thể của Tả Tiểu Đa đã hóa thành một luồng cầu vòng kinh thiên trực tiếp bắn đi giống như một tia chớp. Một cái lướt qua này nào dừng ở 3.000 mét. Ngay lập tức, nghe thấy một âm thanh nổ vang có khả năng kinh thiên động địa. Sông tuyết dâng mấy trăm mét lên trời. Vốn dĩ, nửa bên cửa thành hình dạng còn hoàn chỉnh. Theo tiếng ầm nổ vang mà vỡ vụn, ngay cả một đoạn tường thành nhỏ gần đó tất cả đều sụp đổ. Một mảng âm thanh thảm thiết không ngừng vang. Tiếng hét lớn của Tả Tiểu Đa theo đó vang lên. Nhìn kiếm! Âm thanh nầm ầm giống như sét đánh giữa trời quang, không ngừng vang lên. Vô số bóng người bay lên trời, khua tay múa chân, sau đó giống như pháo hoa nổ tung giữa bầu trời. Hình như bên phía Tả Tiểu Đa ra tay rồi, cũng không biết dùng binh khí gì. Cho dù cách 3.000 mét, ba người vẫn cảm thấy dưới Bạch Sơn, thân thể đều đang rung lắc. Trời! Thằng nhóc này thật là mạnh! Thẩm Khánh Dương tặc lưỡi. Lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê và Độc Cô Ngọc Thọ cũng nghẹn ngào. Có lẽ người khác không biết tỉ mỉ bên trong thành Bạch Sơn, nhưng mà đám người Hàn Vạn Khuê biết rất rõ. Cửa thành Bạch Sơn chính là đúc bằng thép tôi luyện cao cấp nhất, dài cả 1m5, hoàn chỉnh gần 2 miếng to. Mà tường thành Bạch Sơn chính là dùng vô số miếng lớn nguyên thạch ngọc tinh hồn đê dai để xây chồng lên, độ dài gần 5-6 mét. Mà Tả Tiểu Đa lại đột nhiên đập vỡ cửa thành. Lực tấn công này khiến ba người trợn mắt, cũng bao gồm cả hiệu trưởng. Người từng trải thấy nhiều hiểu rộng, cũng không nhịn được, trong lòng dời sông lấp bể. Không nói cái khác, chỉ riêng điều này, ba người chính là tuyệt đối không có làm được. Hắn dùng binh khí gì? Chỉ nghe thấy hắn hô nhìn kiếm, nhưng mà kiếm nào có thể tạo ra động tĩnh như vậy? Khóe miệng của Thẩm Khánh Dương co rút. Trên mặt lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê, cơ thịt co giật. Nếu là kiếm, lão tử ăn luôn kiếm của hắn rồi. Nhìn thanh thế này, không phải chùy, thì chính là gậy siêu lớn. Nhìn kiếm mà hắn nói có lẽ là nhìn ta nhỉ. Nhìn ta? Dù cho thời cơ quyết định trong trận đấu như vậy, Độc Cô Ngọc Thọ và Thẩm Khánh Dương không nhịn được muốn cười. Giọng nói của Bồ Quang Sơn điên tiết vang lên trong gió tuyết. Tiểu bối, ngươi đừng đi. Giọng nói của Tả Tiểu Đa vang. Đi, đi cái gì mà đi? Còn chưa lấy được mạng nhỏ của lão tiểu tử này mà, ta không có đi đâu. âm thanh ầm ầm giống như lật thiên hà vang lên không ngừng. Một luồng không khí trắng đen đan vào nhau, bầu không khí kích động xông lên trời. Âm thanh to lớn này càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng mạnh mẽ. Tiếng binh khí va chạm không ngừng truyền đến. Chỉ riêng đủ mọi âm thanh va chạm này có thể nghe ra, bây giờ người mà Tả Tiểu Đa đối chiến chắc chắn không dừng ở một người. Tuyết bay đầy trời, lớp tuyết xông lên trời. Cũng không ngừng có người bay lên khua tay múa chân, sau đó nở vụn. Trong nhất thời, chỗ cửa thành Bạch Sơn giống như địa ngục nhân gian, ngày tận thế. Chỉ là một người chiến đấu ở bên đó, nhưng giống như thiên binh vạn mã đồng thời khai chiến. Hơn nữa không ngừng có âm thanh thảm thiết giống như tự bạo. Động đất lớn, Bạch Đầu Sơn, vô số nơi đều xảy ra lở tuyết. Chúng ta có thể lên chứ? Thẩm Khánh Dương có chút môi xanh mặt trắng. Không nói cái khác, chỉ những động tĩnh nghe được, trong lòng ba người nắm chắc. Động tĩnh như vậy, ba người mình xông lên, vốn dĩ chính là uổng công vô ích. Đừng nói giúp đỡ, chặn đao cũng không đủ khả năng. Chính là làm bia đỡ đạn, thậm chí là vướng víu. Chính vào lúc này, đột nhiên, một tiếng huýt sáo vén vòn, xuyên qua bầu trời vào mây, xé tan bầu trời, thổi bay biển mây. Trùng khí mười phần, sát khí lẫm liệt, chính là âm thanh của Tả Tiểu Đa. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa ha ha cười to. Hôm nay, trận chiến Bạch Sơn này, ta, Tả Tiểu Đa, với 1000 kẻ thù, thật sự là một việc lớn đời người, tung hoành vô địch, phóng khoáng tới lui, không uổng ta 10000 dặm trèo đèo một trận. Tình cảnh này, ta không nhịn được muốn ngâm một bài thơ. Giọng nói này của Tả Tiểu Đa là một sự dương dương tự đắc, vô cùng phấn khởi, còn có mấy phần có vẻ nồng nặc mùi vị, làm màu. Ba người lão hiệu trưởng không nhịn được, nhíu mày tức giận. Còn mẹ nói chứ, bầu không khí binh hung chiến nguy, ngươi còn không mau chạy trốn, mà còn muốn làm màu. Chỉ nghe ngữ điệu của Tả Tiểu Đa trầm bổng kéo dài ngâm nga. Thiết quyền công tử Tả Tiểu Đa, hôm nay đến hang ổ của kẻ trộm này. Một quyền thật phóng khoáng, đánh đắng cặn bã rung lẫy bẫy. Trong thành Bạch Sơn rất nhiều chuột, hôm nay gặp được Tả đại ca, mau chóng quỳ xuống xin tha mạng, bằng không chính là vào chảo dầu. Thiết quyền công tử chấn động thiên hạ, thiết quyền công tử thật trâu bò. Hôm nay Bạch Sơn thấy tóc đen, ngày mai uống rượu cười ha ha, thơ hay thơ hay. Tả Tiểu Đa cười lớn ha ha. Song chùy tự nhiên thoải mái, điên cuồng chiên đóng Bạch Sơn. Bồ Quang Sơn ngay cả giọng nói cũng tức giận, liên hợp vây đánh với vị phó thành chủ, hô hào chiên đấu hăng say, liên tục đưa ra sát chiêu. Nhưng trong nhất thời không bắt được Tả Tiểu Đa. Lúc này nghe được Tả Tiểu Đa làm màu vô hạn, trong lòng cực kỳ hận, cực kỳ phẫn nộ. Liên tục hò hét chỉ huy những cao thủ khác của thành Bạch Sơn tham gia vây đánh, tham gia vào đoàn chiến đấu. Vô số cao thủ thành Bạch Sơn, tất cả đều tụ tập bên này. Ngoài ra, tám hộ vệ cao thủ ẩn nấp, lúc sắp ra tay, đột nhiên nghe thấy thơ của Tả Tiểu Đa. Ba chữ Tả Tiểu Đa này đột nhiên lọt vào trong tai. Mọi người đều ngẩn người. Là người trong nhân tình lệnh sao? Bước chân bất tri bất giác ngừng. Bốn vị công tử đưa mắt nhìn nhau, đều nhẹ nhàng nhíu mày. Vân Phiêu Lưu lập tức truyền thanh. Phong khẩu lệnh. Đúng vậy. Phong Quân Ngân lập tức trả lời. Hai người lần lượt truyền âm cho hộ vệ cao thủ của mình. Tám người hộ vệ phi thiên, nét mặt từng người đều phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Cao thủ thành Bạch Sơn liều mạng bao vây tấn công. Trong khoảnh khắc, Tả Tiểu Đa dần cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng nề. Đột nhiên một tiếng huýt dài hét lên. Hãy xem, thiên tuyệt địa diệt nhân xúc vô sanh đại pháp của ta. Hai chùy đập xuống một cái, ầm một tiếng, âm dương chi khí xông lên trời, trải khắp trời đất. Tư thế cực kỳ quen thuộc. Mỗi lần làm cái này chính là lúc Tả Tiểu Đa bung ra sát chiêu. Trước đó Bồ Quang Sơn sớm đã lãnh qua vài lần thiệt thòi. Lần này nhìn thấy tình huống này, vô thức xoay người lùi về, y muốn tránh phong mang. Nhưng ngay Tả Tiểu Đa huýt một tiếng dài, đột nhiên lăn mình phá vòng vây ra. Chỗ đi qua, người ngã người đổ. từng thân thể bị đánh bay lên trời, trong thoáng chốc đã xông ra 100 mét. Không biết xấu hổ! Bồ Quang Sơn tức giận gần như muốn phun máu. Vừa nãy mình lùi bước này đồng nghĩa là trực tiếp cho Tả Tiểu Đa không gian. Một vị phó thành chủ khác vào lúc này cũng gần như muôn mắng thành tiếng. Không dễ gì liên thủ với Bồ Quang Sơn, áp Tả Tiểu Đa xuân thế hạ phong. Kết quả Tả Tiểu Đa đánh xong chùy, chỉ dừng ở việc làm ra vẻ. Bồ Quang Sơn lại lui, khiên thế bao vây lập tức sụp đổ tan tành. Khó khăn lắm mới chiếm được ưu thế, lại chắp tay thả người. Mặc dù vừa nãy mình cũng muốn lùi, nhưng chưa lùi được, chưa lùi nhanh như Bồ Quang Sơn. Nhưng kết quả của lần lùi về này của Bồ Quang Sơn khiến mình đơn độc hứng chịu tất cả đòn tấn công của Tả Tiểu Đa. Mặc dù tu vi thật sự của Tả Tiểu Đa không phải rất cao, nhưng tu vi thật sự của hắn vốn dĩ không tương đồng với thực chiến mà hắn phát huy được. Uy lực lớn của một chùy này khó mà tưởng. Mỗi một chùy, lực đạo đều không ít hơn mấy triệu cân. Thật sự là không biết rốt cuộc thằng nhóc này làm sao mà làm được. Vừa nãy Bồ Quang Sơn đột nhiên rút lui, mình đơn độc chịu cú đập mạnh mẽ, gần như chưa đánh mình nội thương, chỉ hơi lùi về sau một chút. Nhưng mình lùi về chính là Tả Tiểu Đa vừa ngâm thơ, vừa phóng khoáng, vừa làm màu lại xoay người bỏ chạy. Mẹ kiếp! Vị phó thành chủ này thật sự tức giận muốn phun máu. Tả Tiểu Đa rút lui hơn 100 mét, là không phải đi trốn, mà là đổi hướng. Đi đến một bên khác của thành Bạch Sơn, cả người vì đi gấp dường như hóa thành một luồng bạch quang. Giây lát sau là một tiếng ầm vang dội, chứng tỏ cái thế song chùy này điên cuồng đập vào trên tường thành của một bên khác của thành Bạch Sơn. Ngoài tiếng ầm ầm là một lỗ to xuất hiện. Tả Tiểu Đa không chút dừng tay, liên tiếp đập mạnh 7-8 lần, mở rộng lỗ to thêm 7-8 mét, sau đó lại theo thành tường tiếp tục chạy trốn. Bồ Quang Sơn nhìn thấy một màn này đã tức giận đến miệng cong mắt xích. Nhưng chung quy, hắn là tu giả phi thiên, đi theo đuôi một kiếm dồn thế chờ đợi ra tay. Mà trong chớp mắt này, biến cố đột nhiên xảy ra. Trên không đột ngột xuất hiện một luồng băng hàn đến tột cùng. Một thanh kiếm giống như sinh ra từ hư không tuyệt nhiên xuất hiện. Kiếm quang dày đặc, bất chợt đến gần cuốn họng. Kinh biến trong chớp mắt này dọa Bồ Quang Sơn đến mất hồn. Thân thể đột nhiên ngừng, vội vàng co người mà chạy. Đồng thời trường kiếm trong tay hắn liên tục vung vẩy, linh lực cực hạn trong thân thể đột nhiên bạo phát. Choang! Kiếm mà Bồ Quang Sơn đối phó kẻ địch đột nhiên biến thành hai đoạn, còn có một luồng huyết quang xông ra, trên vai lại nhiều thêm một lỗ máu. Vậy mà trải qua một kiếm cản trở, cuối cùng tránh được kiếm khóa cổ họng, chỉ bị chút thương thế nhẹ. Không, uy năng băng hàn mà vị trí bị thương trên vai nhiễm phải, từ chỗ miệng vết thương xuyên vào thân thể. Thân thể Bồ Quang Sơn tu luyện cũng là công pháp thuộc tính hàn. Trước giờ hắn luôn đắc ý với công thể cực hàn. Khí cực lạnh đột nhiên đến này là hoàn toàn không phải trên một tầng. Một nửa thân thể, chớp mắt, biến thành tảng băng, hành động bị trì hoãn. May mà mấy cao thủ thành Bạch Sơn đã vội vàng tiếp viện, cũng có phó thành chủ mạnh mẽ đi đến, ngăn cản sự bám đuôi đuổi giết của thanh kiếm đó, cũng chặn lại cô gái đeo mặt nạ trắng đột nhiên xuất hiện này. Bằng không, thành chủ thành Bạch Sơn mới thật sự thiệt thòi lớn, cho dù không chết cũng tuyệt đối không dễ chịu. Kiếm trong tay Tả Tiểu Niệm hoành hành lấp lánh, chủ kiếm quang đi qua, khắp nơi đều là hàn khí dày đặc, bạch quang lạnh lẽo. Đối mặt với cao thủ thành Bạch Sơn như thủy triều, lại không chút lùi bước, phát động thế tấn công mãnh liệt. Ba người không chút báo trước, ngã xuống đất. Ngã xuống đất còn chưa tính, tất cả đều biến thành tượng băng. Đó là trình độ băng phong cao nhất, mà ngay cả linh hồn cũng bị đông hết. Ba người này bị kim khí của Tả Tiểu Niệm đột phá phong tỏa nguyên khí, trực tiếp xâm nhập huyết mạch. Toàn thân lập tức đông cứng, đã mất mạng rồi. Tiến công mạnh mẽ như vậy, trước sau chẳng qua chỉ trải qua thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa phút. Tả Tiểu Niệm đã cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn hơn, sắp vượt qua phụ tải cực hạn của mình rồi. Lập tức co người, trôi nổi lướt về sau. Người ở trên không, hòa cùng một thể với băng tuyết đầy trời, không thấy bóng dáng. Mà trong thời gian ngắn ngủi, Tả Tiểu Niệm ngăn cản, Tả Tử Đa không ngừng đại phát thần uy, song chùy liên tục không ngừng điên cuồng đập xuống. Lỗ hổng lớn chu vi ước chừng 100 mét bị hắn đào ra trên tường thành Bạch Sơn đủ 6 cái. Trung bình cứ cách 2000 mét một cái, chuẩn xác dị thường, giống như dùng thước mà đo. Mà lúc này hắn đang đào cái lỗ thứ 7, hơn nữa đã thành hình. Chớp mắt, cảnh tượng 7-8 chùy đập xuống, lỗ thứ 7 hoàn thành công việc, rồi co người bỏ chạy. Suy cho cùng, Bồ Quang Sơn là cao thủ phi thiên, thân thể lại tu luyện công thể thuộc tính hàn, rất nhanh đã khôi phục. Lúc này đồng thời giống như bị điên xông qua. Thành Bạch Sơn của ta, thành Bạch Sơn mà ta cố gắng gây dựng cả đời. Lúc này đã biến thành một cái sàn, khắp nơi đều là lỗ thủng khổng lồ. Mảng tường thành hướng đông, cùng với trong cửa thành, nhiều thêm 7-8 lỗ thủng to lớn. Không chỉ vậy, Tả Tử Đa thiên sát đó còn đang đập lỗ thứ 9, liên tục không ngừng vung chùy. Cuối cùng, Tả Tử Đa đập xong lỗ mà hắn cho rằng là thứ 9, mà cũng là lỗ mà Bồ Quang Sơn cho rằng là thứ 10. Lớn tiếng hét. Ôi chà chà, hôm nay ta đập 9 lỗ. Công thành viên mãn, bỏ thôi. Một tiếng cười to, thiên nguyên độn thuật đáp ứng triển khai. Tự Quang Sơn Hà hà kiếm biến thành một luồng tia chớp bạch quang, rồi phất tay bỏ đi. Đuổi theo! Bồ Quang Sơn gần như phun máu. Không thể đuổi đâu, thành chủ. Quang Sơn Hà vội vàng ngăn. Đối phương vẫn còn cao thủ khác. Cẩn thận dẫn long nhập hiểm, dù địch thâm nhập. Bồ Quang Sơn tức giận sắp điên. Đồ vô lại Tả Tử Đa, các bạn lĩnh đừng có chạy, ra đây chiến đấu chính diện với ta. Xa xa trong gió tuyết, truyền đến âm thanh kiêu ngạo hống hách của Tả Tử Đa. Đồ vô lại Bồ Quang Sơn, có gan thì ra đây chiến đấu chính diện với Tả đại gia ta. Còn mẹ nó, ta không đánh người ị ra phân đen, xem như người chưa ăn huyết heo. Âm thanh la hét đó truyền đi xa dần, làm cho Bồ Quang Sơn tức giận đến toàn thân run rẩy, thân thể run cầm cập. Khốn nạn, chờ ta bắt được ngươi, nhất định lột da rút gần ngươi, bóc lột đến tận xương tủy, lăn trì vạn đoạn. Đáng tiếc, lúc này Tả Tiểu Đa đã đi xa rồi. Đương nhiên, cho dù nghe được cũng sẽ không quan tâm. Ai lại nghe chó có tan sủa loạn chứ? Chó nát nhà có vẻ như thích hợp hơn chút. Đào xong rồi. Lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê từ trong ổ tuyết bò ra, nét mặt chán nản. Thế nào, ta nói không cần đến chúng ta nhỉ, để chúng ta yểm hộ, hoàn toàn là vì chú ý đến mặt mũi của chúng ta. Ôi, Độc Cô Ngọc Thọ cạn lời. Đây cũng có thể nói là yểm hộ. Chúng ta đang mai phục ở phía đông chờ tiếp ứng. Kết quả, vị tiểu gia này trực tiếp đánh đến phía đông bắc, sau đó lại từ bên đó chạy đi, trực tiếp không quay lại. Cho dù yểm hộ cửa nào, mở rộng tầm mắt rồi. Hiệu phó Thẩm Khánh Dương cũng ho một tiếng nói. Vậy chúng ta cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ yểm hộ rồi. Vậy trở về thôi. Nghe được lời này, ba người lại cạn lời tập thể. Thật sự là thiếu niên đáng sợ. Trong thời gian một ngày một đêm tiếp theo, Tả Tiểu Đa liên tục tấn công, không chút dấu vết tuân theo quy luật. Dưới kế hoạch của Lý Thành Long, bốn phía hoa nở, không ngừng tấn công. Tường thành kiên cố của thành Bạch Sơn sừng sững trong thời gian dài, bốn phương tám hướng trên dưới, trước sau, bị Tả Tiểu Đa đập ra gần 100 lỗ lớn. Từ lúc bắt đầu, người của thành Bạch Sơn còn thử sửa lại, nhưng theo lỗ bị phá xuất hiện càng ngày càng nhiều, dần dần đã không thể sửa nữa, sửa không có nổi. Phần vừa sửa xong, chỉ cần lúc Tả Tiểu Đa đi ngang qua nhìn thấy, lỗ mình khó khăn lắm mới đập ra, lại bị sửa, sẽ đại phát quang hỏa, thuận tay quăng một chùy, đập nắp bét thêm lần nữa. Đối với tình huống này, Bồ Quang Sơn nổi trận lôi đình, tức giận không thể cản. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa, loại đến vô hình đi vô dạng này, nhắm vào chiến thuật không có chút quy luật, thực tế không kế mà làm, không biết làm ra sao. Từ lúc bắt đầu, Tả Tiểu Đa còn thường đối chiến với hắn một lúc, nhưng về sau cũng không tiếp chiến nữa. Nhìn thấy người đến lập tức chạy. Đối chiến quá là lãng phí thời gian. Lão tử không phải đến đối chiến, lão tử đến là để đào lỗ trên tường thành. Nhưng tốc độ di chuyển và tốc độ lẩn trốn của Tả Tiểu Đa quá nhanh. Cho dù là cao thủ cảnh giới phi thiên, cũng tuyệt nhiên không theo kịp tốc độ của hắn. Điểm này thật sự khiến cho người ta buồn bực hết sức. Bộ Quan Sơn cản đuổi không kịp, chỉ cảm thấy bực tức đến ruột gan lộn ngược hết lên. Đây là thân pháp gì? Là đồn thuật gì đây? Đám người Vân Phiêu Lưu ẩn thân giữa không trung theo dõi chuyển động của Tả Tiểu Đa từ lâu. Mắt thấy chỉ trong một ý nghĩ đã biến thành một vạch trắng biến mất với tốc độ cực nhanh. Phải đợi khi bóng dáng này xuất hiện trở lại mới xác định vị trí tiếp theo của bóng dáng ấy. Loại tốc độ cực hạn này, loại đồn pháp thần kỳ này khiến cho những người trẻ tuổi của bốn gia tộc siêu cấp đều vô cùng chấn động. Không đúng lắm. Tốc độ di chuyển như này thật sự vượt quá quy tắc bình thường. Bốn cao thủ hộ vệ kề bên chưa hề có hành động gì, cau mày chau mặt nói. Nhìn chung cả đại lục, sở hữu tốc độ đồn thuật như thế tính đi tính lại không quá 5 loại. Và bất cứ xuất xứ của một loại nào cũng không nên có mối quan hệ nào với thằng quỷ không hề có bối cảnh này chứ. Lúc đang nói, 8 người đều đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn về bốn vị công tử. Thằng quỷ không hề có bối cảnh. Vân Phiêu Lưu ha ha cười, cũng không nói gì thêm. Dù gì mọi người đều hiểu, nói toạt ra không có ý nghĩa. Các người nhắc ta một tiếng, ta nhắc khéo các ngươi một lần. Mọi người cùng nhau bảo mật là tốt rồi. Mấy loại nào? Đồn pháp đẳng cấp trên đời này đều nằm trong tay các cao thủ đỉnh cao của ba đại lục. Cũng thật không biết tên là gì và thuộc về nơi nào. Trên mặt cao thủ phi thiên này lấm tấm mồ hôi. Cái chuyện này, công tử ngươi hỏi ta, cũng thật là quá đề cao ta rồi. Nếu ta kể cả mấy chuyện này cũng biết, có kiến thức tốt như vậy, ta còn phải liên làm vệ sĩ cho ngươi sao? Đẳng cấp chúng ta làm gì tới đó? Có lẽ các ngươi có thể biết, nhưng chúng ta hoàn toàn không có gì để biết. Nhưng lần này đúng là lố bịch, bọn ta làm vệ sĩ cho ngươi. Lại đang xem ngươi giết người trong nhân tình lệnh. Chuyện này thật quá vi diệu, đích thật là lố bịch chết đi được. Ngồi nhỡ Tả Tiểu Đa chết rồi, Bồ Quang Sơn và Thành Bạch Sơn tất nhiên sẽ là đối tượng đầu tiên người đổ lỗi. Nhưng mà nếu đối phương chưa vừa ý, vậy thì 8 người bọn ta sẽ là đợt thứ 2 chứ còn gì nữa. Đây là sự thật chắc như đinh đóng cột. Có thể đừng lố bịch quá được không? Quá nhanh rồi, Phong Vô Ngân nói. Ngược lại, cái ta quan tâm ở đây lại là lúc Tả Tiểu Đa xuất hiện lần đầu tiên. Đột nhiên xuất hiện một cô gái áo trắng đâm một kiếm hung hiểm vào Bồ Quang Sơn, giúp hắn chặn đường. Người đó lại là ai? Vân Phiêu Lưu cau mày. Cô gái đó tuổi tác nhất định là chưa có lớn lắm. Tu vi vẫn chưa đến cảnh giới phi thiên. Nhưng nói về lực chiến thật sự thì vượt qua cảnh giới của tu giả phi thiên. Thậm chí cao thủ phi thiên bình thường chưa chắc là đối thủ của nàng ta. Phong Vô Ngân cũng lên tiếng. Không cần mất thời gian suy nghĩ quá nhiều đâu, nhất định là nhân vật được thêm vào gần đây thôi. Một người khác trong nhân tình lệnh, Tả Tiểu Niệm. Vân Phi Lưu mắt sáng rực. Cũng tức là tỷ tỷ của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm. Là vị hôn thê thì đúng hơn. Phong Vô Ý phỏng đoán nói. Nghe nói cô gái này được ba đại lục công nhận là đệ nhất mỹ nhân hiện nay. Không biết là đẹp ra sao. Vân Phiêu Lưu liếm liếm môi. Điều này thì đích thật là không biết. Nhưng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thì là sau khi cấp cao của ba đại lục gặp qua Tả Tiểu Niệm mới truyền đi thông tin nho nhỏ này. Có phải là danh xứng với thực hay không? Phải đợi tới lúc sau khi gặp mặt thật mới có kết luận được. Còn phải kết luận gì? Cấp cao trên đỉnh cả đời gặp biết bao nhiêu là người đẹp. Mỹ nữ tuyệt sắc tầm thường. Bọn họ vốn nhìn không còn muốn nhìn. Chỉ có loại mà bọn hắn vừa nhìn đã hồn vía lên mây. Thì may ra, bọn hắn còn ngắm thêm vài lần. Mà Tả Tiểu Niệm hiển nhiên là vượt qua phạm vi của cái sắc đẹp gọi là nhìn một cái là kinh hồn rồi. Cho nên danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này sau khi lan truyền ra ngoài, không có gì phản bác hay chất vấn. Vân Phi Lưu nghe thì thần trí lên mây. Cũng không biết rốt cuộc mặt mũi ra sao. Nếu sau này bắt được Tả Tiểu Niệm. Cho dù là bắt được, ngươi dám đụng vào không? Phong Vô Ngân cười nhạt, liếc nhìn Vân Phiêu Lưu. Vân Phiêu Lưu tằng hắn rồi cười khổ. À, cũng thật sự là không dám. Nếu có cơ hội, ta hoặc là sẽ giết nàng đi, chứ tuyệt không dám nghĩ là sẽ đụng tới. Bốn người cười khổ gật đầu, đó là lời nói thật. Giết người trong nhân tình lệnh, hoặc có thể nói là chiến đấu ngoài ý muốn. Nhưng chống lưng của những người trong nhân tình lệnh hầu như đều rất lớn, quan hệ chặt chẽ. Nếu như sử dụng phương pháp mang tính sỉ nhục hoặc xúc phạm để giết chết đối phương, vậy thì khi cấp cao của đối phương kiếm tới nơi, đạo minh thất kiếm bên này cũng không thể nào bao che nổi. Nhưng mà tình trạng bây giờ biến đổi càng lúc càng phức tạp rồi. Vân Phiêu Lưu nói, nếu chỉ có một mình Tả Tiểu Đa thì phương án đã định trước không sao. Nhưng bây giờ là có thêm một Tả Tiểu Niệm, mà Tả Tiểu Đa vẫn cứ tiếp tục sử dụng cách đánh lưu manh, bức ép hủy thành. Bồ Quang Sơn đối mặt với cách đánh lưu manh của đối phương hoàn toàn bất lực, càng không dám nói tới giết bọn người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Mà sau khi có thêm sự xuất hiện của Tả Tiểu Niệm, kế hoạch giết Tả Tiểu Đa của chúng ta là biến thành ngày càng khó khăn hơn. Một mình Tả Tiểu Niệm thôi đã đủ đối phó Bồ Quang Sơn rồi, thậm chí là trực tiếp giết hắn. Nếu nói Bồ Quang Sơn đơn đã độc đấu cùng Tả Tiểu Niệm, hoặc có thể chiếm thế thượng phong áp đảo đối phương, thời gian dài còn có thể giết chết Tả Tiểu Đa. Vậy mà Bồ Quang Sơn khi đối mặt với Tả Tiểu Niệm, thậm chí còn không phải là đối thủ. Vân Phi Lưu cau mày. Tình thế bây giờ đúng là có chút phiền phức. Phong Vô Ngân lạnh nhạt nói. Chẳng nhẽ Bồ Quang Sơn tại khu vực Quang Đông này lại không có một người bạn đẳng cấp cao hay sao? Vân Phiêu Lưu bỗng quay đầu. Câu nói này đã thức tỉnh hắn. Tình hình hiện nay trong tầm kiểm soát của bọn hắn không mở rộng quá nhiều được. Chỉ ít là cấp cao chưa biết thực hư thế nào. Mà chỗ này là đã như dầu sôi lửa bỏng, tình trạng nguy hiểm thấy rõ. Nếu mà Bồ Quang Sơn mời được vài người bạn đến giúp sức thì rất có khả năng. Chuyện này, phương pháp này, làm được. Bên phía này, trong lòng Bồ Quang Sơn lúc này nóng như lửa đốt. Còn muốn ta đi kiếm bạn ư? Ta làm gì có bạn bè? Bạn của ta bị ta gạt đến làm phó thành chủ. Bây giờ còn chết mất một thằng rồi. Đại khái là bắt đầu từ nửa đêm của một ngày như thế, Thành Bạch Sơn đột nhiên rơi vào trong một thế hỗn loạn chưa từng có. Có người thông qua những lỗ hổng bị đập thủng trước đó chạy vào trong Thành Bạch Sơn. Chỉ cần sau khi lọt vào, hoặc là chỉ giết một hai người rồi chạy đi, tuyệt đối không tham chiến. Hoặc là hủy hoại vài căn nhà, cũng là rút lui ngay lập tức. Lý Thành Long chỉ cho mỗi người mỗi lần thời gian xuất kích 10 giây đồng hồ. Mỗi lần đột kích, từ khi lọt vào trong Thành Bạch Sơn đến khi chạy được ra ngoài, các người chỉ có thời gian 10 giây thôi. 10 giây mà không chạy ra, Tả lão đại và chị dâu sẽ chạy vào cứu viện. 10 giây đồng hồ có thể phá hoại cái gì thì cứ phá hoại cái đó. Có thể phá hoại bao nhiêu thì phá hoại bấy nhiêu. Có thể giết người thì giết người, không giết được người thì giết chó cũng được. Nói chung muốn làm thế nào thì làm thế nấy. Chỉ có là không cho phép tham chiến, không được tham lập công. Tới gần rạng sáng, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã trực tiếp đến nơi có độ cao mấy ngàn mét so với Thành Bạch Sơn. Lao thẳng vào bụng núi, sau đó thô bạo đập nát đỉnh núi, rung chuyển kịch liệt, trực tiếp tạo ra một trận siêu tuyết lở nhân tạo. Bên dưới đang chiến đấu, bên trên thì đùng đùng. Băng tuyết tích tụ hàng vạn năm, như sóng thần núi lở đã nhấn chìm toàn bộ Thành Bạch Sơn. Thành Bạch Sơn, hệ thống sông ngòi mương máng chằng chịt, thậm chí là tràn đê. Vốn là tường thành có từng cái lỗ, trong trận tuyết lở này sụp đổ hơn nữa. Sau trận tuyết lở này, hoàn toàn có thể nói Thành Bạch Sơn đã bị hủy. Sau đó Tả Tiểu Đa đứng trên cao, chỉ cần có người từ trong tuyết ngoi đầu lên, vậy là có ngay một viên lục mang tinh bay đến đó. Lục mang tinh phát lì xì lớn. Tình trạng như vậy cứ duy trì cho đến khi có một cao thủ phi thiên chấn động bay lên từ đống tuyết, chiến đấu với Tả Tiểu Đa một phen mới kết thúc được hẳn. Mà sự xuất hiện đột ngột của tu giả phi thiên này lại khiến cho Tả Tiểu Đa hú hồn một phen. Trong Thành Bạch Sơn lại có một cao thủ phi thiên khác ư? Đây thật sự là điều nằm ngoài dự đoán của Tả Tiểu Đa. Trước đó náo động lâu đến thế, xuất hiện để chiến đấu chỉ có Bồ Quang Sơn và Quang Sơn Hà. Tả Tiểu Đa còn tưởng rằng trong Thành Bạch Sơn tổng cộng chỉ còn hai vị phi thiên này, không bao giờ ngờ tới lại có một vị thứ ba. Nhưng trong bụng Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy kỳ. Nếu đã có những cao thủ cảnh giới phi thiên khác, sao lúc trước không có chịu ra tay? Nếu ma phi thiên này mà sớm vây công mình, thì cho dù không thể giết chết mình, cũng có thể làm cho tay chân loạn lên, khôn đốn vô cùng. Làm gì mà rảnh tay rảnh chân đi phá hoại thành Bạch Sơn? Nhón tay thu lại hơn 200 viên lục mang tinh, Tả Tiểu Đa nghĩ mãi mà không hiểu. Cũng vì sự lo ngại này khiến cho Tả Tiểu Đa sau khi chiến đấu liên tục 3 ngày tuyên bố nghỉ ngơi 1 ngày. Cứ để cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy hơi. Sau đó Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm tranh thủ thời gian chui vào trong Diệt Không Tháp khổ luyện 2 tháng. Cũng tức là thời gian 1 ngày 1 đêm trong thực tế. Chủ yếu là đối phương đột nhiên xuất hiện cao thủ phi thiên chui ra tay, khiến cho Tả Tiểu Đa đột nhiên nảy sinh một cảm giác nguy cơ cao, dường như ngửi được mùi âm mưu. Tả Tiểu Đa xưa nay luôn cẩn trọng, sau khi qua kinh nghiệm biết bao biến cố phi thiên đến đột kích, càng có nhiều thêm nhiều e dè. Và trong 2 tháng luyện công tập trung ở Diệt Không Tháp, Tả Tiểu Đa đã một hơi đẩy tu vi của mình lên đỉnh Hóa Vân, áp suất 19 lần. Và Tả Tiểu Niệm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trong suốt quá trình sử dụng tinh hồn ngọc cực phẩm để tu luyện, nâng tu vi chính mình lên đỉnh ngự thần, áp suất chân nguyên cấp độ 16 lần. Vì ngửi được mùi của âm mưu, cho nên hai người không để lãng phí một giây nào, ngoài tu luyện ra thì là cọ sát. Tả Tiểu Đa tuy rằng rục rịch không yên, rất muốn gần gũi người thương, trong khoảng thời gian này cũng chỉ dừng ở mức hôn một chút thôi. Cũng chỉ là yêu cầu 10 mấy lần, còn nhảy nhót, bất quá cũng chỉ nhảy có 1 lần. Đối với việc này, Tả Tiểu Đa thể hiện vô cùng đáng tiếc, đã nói chắc nịch là đợi lần sau gặp bù lại. Chỉ cần Bồ Quang Sơn không ngu ngốc, phải biết nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, dưới các biện pháp, sự tổ chức chặt chẽ và tấn công dồn dập của bản thân yểm hộ Đoạn Hậu. Thành Bạch Sơn không thể nào gây ra bất luận tổn hại gì cho bản thân. Ngược lại, thực lực của Thành Bạch Sơn chỉ có thể từng bước bị xói mòn và suy tàn mà thôi. Cũng đã tới mức này, vẫn không chịu giao Độc Cô Nhạn Nhi ra. Vậy là vì cái gì? Nhất định là có nguyên nhân gì khác rồi. Đây là điều mà Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long hiểu rõ như ban ngày. Chiến đấu 3 ngày liên tục, thành viên trong Thành Bạch Sơn mất gần 500 người, mà toàn bộ thực lực của Thành Bạch Sơn sớm đã bị lộ trên mạng. 5.000 đệ tử. Đó là tự bản thân Bồ Quang Sơn nói. Và cũng có thể nói, bọn người Tả Tiểu Đa chém giết hết 3 ngày đã giết hết 1/10 chiến lực của bọn họ. Nếu nói đến chiến lực tổng hợp, thậm chí vẫn không chỉ là 1/10 lực lượng. Suy cho cùng, thì 1 trong 3 phi thiên của Thành Bạch Sơn đã chết trong tay của Tả Tiểu Đa. Trận tuyết lở siêu cấp do Tả Tiểu Đa gây ra càng gây ra phiền phức cực lớn cho Thành Bạch Sơn. Tuy rằng toàn là tu giả nhập đạo, vượt xa thực lực của người thường hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng nói đến việc tính toán cho đến cùng, thì cũng là một công trình cực lớn. Mà trong quá trình này, còn phải không ngừng đề phòng các loại tấn công ngầm hay công khai. Ngoài thời gian Tả Tiểu Đa tấn công ra, Lý Thành Long còn phân chia 13 người phe ta thành 8 nhóm. Lý Thành Long cũng tính luôn 3 giáo viên quy huyền của Cao Võ Ngọc Dương vào. 8 nhóm này, dưới sự chỉ huy của Lý Thành Long, triển khai sự quy rối lan rộng, phá hoại không ngớt. Và còn dưới sự tính toán của hắn, mỗi 1 nhóm xuất kích, tự bản thân đều là an toàn không thiệt hại. Lý Thành Long đã nhận ra rằng, ở bên Thành Bạch Sơn, mục tiêu chủ yếu bây giờ là đã kích đối tượng, vẹn vẹn tập trung vào Dư Mạc Ngôn và Tả Tiểu Đa. Tuy rằng không rõ nguyên nhân gì mà mục tiêu là tấn công Tả Tiểu Đa, nhưng điều này không ngăn được việc Lý Thành Long dùng Tả Tiểu Đa như vũ khí chiến lược. Trực tiếp sắp xếp Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, người đi hướng chính đông, gặp là quốc liền nha. Tả lão đại, nghỉ ngơi xong chưa? Nghỉ ngơi xong rồi thì đi vòng hướng chính bắc nha. Tả lão đại, hướng tây cực khổ chút nha. Tả lão đại, tiếp tục hướng đông nào. Tả Tiểu Đa bị sắp xếp xoay vòng vòng như con quay, mệt mỏi kiệt sức mà chạy khắp chốn. Ấm ức mà phán thẳng. Ta đây còn được ngươi gọi một tiếng lão đại thì mẹ kiếp vinh hạnh vô cùng. Mẹ cha nhà ngươi bây giờ đơn thuần coi ta như con lừa, sai đâu đánh đó. Lý Thành Long vội vàng nịnh nọt. Lão đại bá khí uy vũ, có thể làm cái mà người khác không thể làm. Bọn Long Vũ Sinh cũng đều la lên. Tả lão đại anh minh thần vũ, bá khí tỏa khắp, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Tả Tiểu Đa thức khắc cực kỳ đắc ý. Hôm nay ta cho các ngươi xem phong thái, có thể làm cái mà người khác không thể làm của bổn lão đại. Sau khi bị tân bốc lên trời, Tả Tiểu Đa cười ha ha mà đi làm cu li tiếp. Tuy rằng biết rõ đám nhóc này nịnh hót để dụ mình đi làm việc, nhưng mà ai kêu ta lại thích được người khác nịnh bợ như vậy. Đây mới có thể thể hiện rõ cái gọi là có thể làm cái mà người khác không thể làm của bổn đại gia. Tả Tiểu Đa đùng đùng xông lên, một phen đập điên cuồng. Nhưng khi số người thành Bạch Sơn giảm đi một chút, và còn hậu quả của trận tuyết lở đã được giải quyết từng chút một, ảnh hưởng của những đợt tấn công như vậy dần dần suy yếu. Bên thành Bạch Sơn hiện nay thật sự là nóng ruột. Trước cảnh này, người trước giờ vẫn trốn trong một phiến rừng cây, quân trường không, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Tổng cộng chỉ có mấy người là có thể đánh cho mấy tu giả phi thiên, hơn mấy ngàn tu giả quy huyền ngự thần của thành Bạch Sơn, không có chút sức phản công. Làm sao có thể được? Thành Bạch Sơn cũng thật là không có tổ chức. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt với cách đánh lưu manh của Tả Tiểu Đa, thì ngay cả đến bản thân quân trường không cũng không nghĩ ra cách nào có thể xài. Đó là bởi vì bọn người Tả Tiểu Đa hoàn toàn không chiến đấu trực diện, thực hiện các chiến thuật nhằm vào sơ hở mà đánh, biểu diễn một cách tinh tế sâu sắc. Nếu như là một trận đối đầu trực diện, với thực lực chiến đấu của Thành Bạch Sơn, sớm đã có thể nghiền nát mười mấy người bên phía Tả Tiểu Đa một cách triệt để và sạch sẽ. Nhưng tình thế bây giờ là nguyên một đại đội của thành Bạch Sơn các ngươi xông ra, hoàn toàn không thấy một móng quân địch nào. Nhưng đợi lúc các ngươi quay trở về, bọn ta mới bắt đầu hành động, bốn phương tam hướng mà vây. Bọn ta sẽ tham công mà liều mình. Một lần hành động, cho dù chỉ làm bị thương một người bên người, thì cũng là quá tốt. Chỉ cần bản thân không bị tổn thương, có thể gây thiệt hại bao lớn, thì gây thiệt hại bao lớn. Cứ thế mà lặp đi lặp lại tiến tới, từng đợt mà làm ngươi suy yếu và xóa sổ ngươi. Bọn ta không vội. Thời gian kỳ thật đối với bọn ta có lợi. Chúng ta cứ từ từ mà chơi. Và chiến thuật này thật sự quá kinh tởm. Quân Trường Không với tư cách là một khán giả vô hình theo dõi trong bóng tối từ đầu tới cuối, không thể không khen ngợi người tổ chức ra kế hoạch này. Cái thằng quỷ chỉ huy bên Tả Tiểu Đa thật là một tay quỷ tài ba, lợi hại thế sợ luôn. Không chỉ là chiến lược phù hợp mà điều giỏi giang nhất là khả năng tìm ra lỗ hổng, chống lại khoảng trống đơn giản, quả thật là hiếm thấy hiếm có. Mắt thấy tình hình hiện tại thật hỗn loạn, nhưng hắn lại luôn có thể tính toán chính xác bên nào phòng ngự yếu nhất, phòng bị không tới. Hơn nữa tuyệt không bao giờ mạo hiểm mà tìm kiếm may mắn, giống như một đội hình nghiêm khắc, một đội quân mạnh mẽ hùng hậu. Không hành động thì thôi, một khi hành động thì ắt sẽ đánh trúng trọng điểm, không có chút sai sót. Mà điều quan trọng lớn nhất để cấu tạo loại hình thức tấn công này là Tả Tiểu Đa và Dương Mạc Ngôn chạy ra, thu hút ánh mắt của kẻ địch. Sau đó, do họ thu hút cao thủ của thành Bạch Sơn. Sau, mới do những người khác bắt đầu từ bốn phương tám hướng tìm ra sơ hở, tìm điểm yếu. Đột kích, ám toán, dùng bất cứ phương pháp đê hèn nào. Mô hình này nói ra thì không khó. Chỉ cần những người có kế hoạch nhất định sẽ không khó nghĩ ra. Nhưng độ khó thật sự của phương thức tấn công này thật ra nằm ở chỗ. Mọi điểm tấn công được tìm thấy cũng phải là điểm yếu nhất của đối phương. Đối phương khó phòng thủ nhất. 10 giây đồng hồ mỗi lần tấn công bất ngờ, kẻ thù bị thiệt hại nhưng bản thân không bị thương. Việc này rất là khó, đòi hỏi tầm nhìn và óc phán đoán cực cao. Một khi phán đoán sai, có thể khiến cho tình hình mất kiểm soát và đổ bể trong tích tắc. Dưới sự chỉ huy chuẩn xác và phán đoán tỉ mỉ của Lý Thành Long, mọi người đều chưa gặp phải kẻ địch nào mạnh hết. Với sức mạnh hủy diệt của một đám người như vậy, tự nhiên giống như hổ nhảy vào đàn cừu. Cho dù sức mạnh hủy diệt chỉ có 10 giây, nhưng vẫn là mức độ thật kinh hoàng. Nhưng loại tấn công này sau khi Long Vũ Sinh Vạn Ly Tú đột nhiên bị trọng thương mà rút lui, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long lập tức kêu gọi và dừng lại đột ngột. Vừa nãy bọn Long Vũ Sinh Vạn Ly Tú lao vào, nhưng không ngờ phải hứng chịu một đòn cực mạnh từ một cao thủ cảnh giới phi thiên. Còn về phía Tả Tiểu Đa, rõ ràng thu hút tất cả mọi người, bao gồm cả Bồ Quang Sơn, Quang Sơn Hà, và còn có một cao thủ phi thiên đột nhiên xuất hiện qua một bên. Nếu không phải có Tả Tiểu Niệm ứng cứu kịp thời, e rằng đợt này Long Vũ Sinh thật sự mất mạng trong đợt tấn công vừa rồi. Kiên cường bất khuất đến cùng là vậy, hai người dưới sự phản kích của tu giả phi thiên cũng đã trọng thương, xương toàn thân cũng gần như gãy hết. đối phương còn dâu dính tu giả phi thiên thứ tư, thậm chí không chỉ là một người. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm vô cùng nặng nề, Tả Tiểu Đa cũng đột nhiên cau mày. Việc đối phương còn ẩn giấu phi thiên, ngay từ đầu hắn đương nhiên đã thông báo ngay cho Lý Thành Long. Lý Thành Long sau đó trong lúc bày mưu tính kế, đương nhiên đã sớm cân nhắc yếu tố này trong kế hoạch. Kết thúc tập 214 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.